Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, phần 255. Hảo, nữ phóng viên dứt khoát trả lời nói, đem microphone đưa cho người quay phim, chính mình thượng đài, một màn này dừng ở toàn trường người xem trong mắt, mọi người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Liễu Tịch nói thổi qua đầu. Rốt cuộc là tuổi trẻ à, Mã Nhưng nói, tiểu nữ hài nhi sao, khó tránh khỏi xúc động, bất quá kế tiếp nên như thế nào xong việc, chúng ta rốt cuộc là chịu người chi thác tiến đến, tổng không thể mắt thấy cái này cuộc họp báo lại một lần tan cuộc đi. Vương Dã bất đắc dĩ cười nói, Tôn Trung Nghĩa ngạc nhiên nói, các ngươi không tin Liễu Tịch lời nói. Mã Nhưng cùng Vương Dã kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ngươi tin? Ta vì cái gì không tin? Tôn Trung Nghĩa nói, các ngươi xem Liễu Tịch bộ dáng, có một chút tức muốn hộc máu bị người kích tướng bộ dáng sao? Mã Nhưng cùng Vương Dã ngẩng đầu nhìn kỹ hướng Liễu Tịch, quả nhiên thấy nàng kiều diễm gương mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt cùng thần sắc đều khí định thần nhàn, tràn ngập tự tin. Vì thế hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Liễu Tịch từ đâu tới đây mê giống nhau tự tin. Chẳng lẽ nàng thật sự tin tưởng nàng trong tay mỹ phẩm dưỡng da so Vân Nam Bạch Dược còn dùng được? Mã Nhưng nói, Vân Nam Bạch Dược cũng không như vậy thần a. 5 phút đồng hồ thấy hiệu quả, kia thật đúng là thần dược. Vương Dã nói, khó nói. Tôn Trung Nghĩa nói, Vân Nam Bạch Dược bản chất cũng là cổ phương thuốc, chẳng lẽ liền không có so nó càng thần kỳ dược vật sao? Các ngươi đừng quên, nàng là Vô Trần đạo trưởng đồ đệ, nàng trong tay mỹ phẩm dưỡng da cũng là thoát thai với đạo gia cổ xưa phương thuốc. Vương Dã nói, ta nói lão tôn, ngươi không khỏi. Tôn Trung Nghĩa nói, đừng không tin, ta đánh cuộc Liễu Tịch có thể thắng. Các ngươi muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc liền đánh cuộc, thắng thua nói như thế nào? Nghe nói các ngươi hai người, một cái mới vừa đính một con thuyền xa hoa du thuyền, một cái mới vừa đính một con thuyền tư nhân phi cơ, liền đánh cuộc du thuyền cùng phi cơ đi. Tôn Trung Nghĩa khẽ cười nói. Vương Dã cùng Mã Nhưng liếc nhau, đồng thời nói hảo. Ba người nói mấy câu gian, Liễu Tịch đã cấp nữ phóng viên bôi lên tiền tư tinh hoa xương. Nữ phóng viên chỉ cảm thấy miệng vết thương đầu tiên là truyền đến một đạo mát lạnh, nguyên bản có chút nóng rát miệng vết thương nháy mắt thoải mái rất nhiều. Nàng tưởng có thể là bởi vì tiên tư tinh hoa xương tăng thêm bạc hà tranh linh tinh đồ vật. Qua ước chừng một phút đồng hồ, lạnh băng cảm giác dần dần tiêu tán, thay thế chính là từng đợt ấm rào rạt cảm giác, giống như có một đôi ấm áp tay nhỏ ở nhẹ nhàng vuốt ve nàng miệng vết thương. Thực thoải mái, nhưng một phút đồng hồ sau, nàng liền không cảm thấy thoải mái. Một trận tê tê ngứa ngứa xúc cảm truyền đến, làm nữ phóng viên trong lòng lắp bắp kinh hãi. Nàng lúc trước dám đi lên, một là bởi vì Liễu Tịch đem nàng quân, nàng khí bất quá, muốn trước mặt mọi người cất Liễu Tịch một cái giáo huấn. Nhị là cảm thấy cái này cuộc họp báo nếu khiến cho như vậy long trọng, nhiều như vậy danh nhân cổ động, liền tính không có gì tốt hiệu quả, ít nhất cũng không nên có cái gì hư hậu quả. Nhưng lúc này giờ phút này, nữ phóng viên khủng hoảng. Đầu năm nay, giả mạo ngụy kém có chất lượng vấn đề đồ trang điểm nơi nơi đều là. Chính nàng liền đưa tin quá vài nguyên nhân gây ra vì dùng lòng dạ hiểm độc nhà xưởng sinh sản thấp, kém đồ trang điểm, làm cho hủy dung tin tức. Chẳng lẽ cái này tiên tư đồ trang điểm đúng như đồn đãi theo như lời, là giả dối tuyên truyền thấp kém sản phẩm. Thiên A, ta mặt, hiện tại cảm giác có phải hay không có điểm tê tê, ngứa ngứa. Đang ở nữ phóng viên hoảng sợ muốn kêu to khi Liễu Tịch đúng lúc mở miệng hỏi là, ngươi đối ta làm cái gì? Nữ phóng viên thanh âm có chút phát run, ai đều nghe ra tới nàng trong lòng sợ hãi. Khán giả lực chú ý cũng toàn bộ tập trung đến trên đài. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, thỉnh thả lỏng, đây là bình thường trạng huống. Thuyết minh miệng vết thương của ngươi đang ở nhanh chóng khép lại, cho nên mới sẽ sinh ra tê ngứa cảm giác. Liễu Tịch nhìn nàng đôi mắt ôn nhu nói, sao có thể? Nữ phóng viên thất thanh kêu lên, nào có nhanh như vậy khép lại, ngươi sản phẩm có phải hay không có vấn đề? Liễu Tịch còn không có trả lời, khách quý Tịch thượng có người trả lời nói, xin yên tâm, ta chứng minh tiên tư tinh hoa xương không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề, cũng sẽ không có bất luận cái gì không tốt tác dụng phụ. Mọi người sôi nổi nhìn về phía người nói chuyện, camera cũng cho hắn một cái đặc tả, người này 50 tuổi tả hữu, mặt chữ điền mũi cao, biểu tình nghiêm túc, trên người có một cổ không giận tự uy khí chất. Nguyên lai là Lâm phó bộ trưởng A, hắn đến đây lúc nào, như thế nào không ai chú ý tới. Thương vụ bộ Lâm phó bộ trưởng, ngay cả hắn cũng tới tham gia cái này cuộc họp báo sao? Tiên tư tinh hoa xương lão bản hậu trường như vậy ngạnh, nhận thức Lâm phó bộ trưởng thương giới các đại lão, kinh ngạc liền trong mắt đều mau rớt ra tới. Mọi người sôi nổi hướng Lâm phó bộ trưởng gật đầu chào hỏi. Lâm phó bộ trưởng cũng nhàn nhạt gật gật đầu. Lâm phó bộ trưởng cầm lấy trước mặt microphone, tiếp tục nói, chất kiểm trung tâm đối tiên tư tinh hoa xương lấy mẫu kiểm tra rồi 3 lần. Kiểm tra kết quả là tiên tư tinh hoa xương thành phần hoàn toàn đủ tư cách. Sản phẩm chất lượng đáng giá tin cậy. Hơn nữa chúng ta đã làm nhiều lần thí nghiệm, tiên tư tinh hoa xương không tồn tại bất luận cái gì không tốt tác dụng phụ. Thỉnh vị này nữ sĩ yên tâm đi. Nữ phóng viên là CCTV kinh tế tài chính tin tức phóng viên, tự nhiên nhận thức Lâm phó bộ trưởng. Thấy Lâm phó bộ trưởng tự mình ra mặt vì tiên tư tinh hoa xương cam đoan, giật mình rất nhiều, trong lòng cũng yên lòng. Nữ phóng viên lại nhẫn đại ước chừng 2 phút, tê ngứa cảm giác dần dần rút đi, thay thế còn lại là từng đợt nói không nên lời thoải mái. Loại cảm giác này tựa như làn da ở hô hấp. Hảo, chúng ta đại gia đến xem hiệu quả. Người quay phim cho chúng ta xinh đẹp dũng cảm nữ phóng viên một cái đặc tả thật lớn trên màn hình. Nữ phóng viên mặt mảy may tất hiện, liền lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy được. Thính phòng oanh một tiếng sôi trào lên, rất nhiều người thế nhưng giật mình đứng lên. Chỉ thấy trên màn hình, nữ phóng viên nguyên bản bị chảo thương miệng vết thương đã khép lại. Một tầng đã làm thấu màu nâu vết sẹo bao trùm ở mặt trên. Liễu Tịch nhẹ nhàng xé xuống kia một tầng vết sẹo, lộ ra phía dưới nộn như trứng gà bạch như sữa bò da thịt. Chương 383 Thanh Trúc xà nhi khẩu, toàn thế giới nhân dân chấn kinh rồi. Càng thêm khiếp sợ chính là tên này nữ phóng viên. Nàng quay đầu nhìn chính mình ở trên màn hình, lớn mặt. Cái kia 2 cm, vết sẹo đã biến mất không thấy, thay thế lại là một chương trơn bóng như lột xác trứng gà mặt. Cái gì chảo thương, cái gì vết sẹo, cái gì dấu vết, hết thảy không có, cũng không đúng, phải nói vẫn là nhìn ra được khác nhau. Nguyên bản vết sẹo chỗ da thịt, kiểu nộn trắng nõn, cùng bên cạnh da thịt có rất lớn khác nhau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là một loại vết sẹo, chỉ là không có người sẽ cự tiếp sẽ chán ghét như vậy. Vết sẹo này như trẻ con da thịt giống nhau, sáng loáng làn da. Này này này, Vương Dã quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mã Nhưng tỉ mỉ nhìn trên màn hình lớn, nữ phóng viên trên mặt nguyên bản vết sẹo chỗ da thịt, ánh mắt bắt đầu lập lòe lên. Trận này sản phẩm cuộc họp báo, bọn họ nguyên bản là bởi vì vị nào mặt mũi mới đến cổ động. Bất quá hiện tại xem ra, rõ ràng là trời cao cho bọn hắn một hồi tài phú à. Tôn Trung Nghĩa thật sâu hít vào một hơi, nhàn nhạt nói, đây là một hồi đồ trang điểm giới cách mạng, ta phảng phất nhìn đến một cái tân thời đại sắp sửa tiến đến. Ta gấp không chờ nổi muốn gia nhập trong đó, ngay cả ngủ đều cảm thấy lãng phí thời gian, hắn nhìn Mã Nhưng nói. Như vậy tâm tình ta 20 năm trước cũng từng có một lần. Đó chính là Mã Tổng ngươi ở trước mặt ta trình bày ngươi mộng tưởng. Ta ánh mắt không có sai. Ngươi lúc trước mộng tưởng hiện giờ đã thực hiện. Kia thật là bán lẻ đầu cuối một hồi cách mạng. Mã Nhưng tán thưởng nói. Tôn Tổng, ngươi ánh mắt quả nhiên trước sau như một sắc bén. Xem ra ta phi cơ thuộc về ngươi. Vương Dã cũng cười nói. Còn có ta du thuyền, phi cơ cùng du thuyền đối chúng ta tới nói, chỉ là một cái món đồ chơi. Ta hiện tại muốn nhất là gia nhập trận này cuộc họp báo, tham dự đến một hồi sản phẩm cách mạng chung tới. Nữ phóng viên không dám tin tưởng dùng tay vuốt ve trên mặt thịt non, biểu tình tựa hồ ngây người. Qua ước chừng một phút đồng hồ, nàng đột nhiên hét lên, lôi kéo Liễu Tịch tay kích động nói, Liễu tiểu thư, này bình tiên tư tinh hoa xương bao nhiêu tiền, ta mua, không, còn có bao nhiêu, ta hết thảy đều mua, ta cũng muốn mua, ta cũng muốn mua. Thính phòng thượng có người đứng lên, chiều trên đài kêu to, ta cũng là. Có bao nhiêu mua nhiều ít, lập tức có nhiều hơn khán giả đứng lên. Sôi nổi dùng mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tịch trên tay một lóng tay lớn nhỏ cái chai. Nếu không phải chung quanh có đại lượng bảo ân ở giữ gìn trật tự, chỉ sợ bọn họ đã vọt tới trên đài. Tiên tư tinh hoa xương cuộc họp báo hiện trường, lần đầu tiên nhiệt liệt như nước. Liễu Tịch mỉm cười nhìn về phía nữ phóng viên, nói, cảm tạ vị này nữ sĩ lên đài, tham dự chúng ta hỗ động tiết mục, làm hồi báo, này bình tiên tư tinh hoa xương liền tặng cho ngươi đi. Nàng đem trong tay màu xanh biếc bình nhỏ, hướng khán giả lắc lắc, sau đó đưa cho nữ phóng viên, nữ phóng viên một phen tiếp nhận, dùng sức nắm chặt ở lòng bàn tay. Phảng phất nắm chặt khắp thiên hạ chân quý nhất bảo bối. Cảm ơn, quá cảm tạ, cảm ơn Liễu tiểu thư, cảm ơn quý công ty khẳng khái. Nữ phóng viên liên thanh nói lời cảm tạ, hồn nhiên quên mất nàng lên đài mục đích vốn là vì vạch trần Liễu Tịch nói dối. Ngàn ân vạn cảm tạ sau, nữ phóng viên kích động ở mọi người hâm mộ ánh mắt hạ đi xuống đài. Bên người đồng hành nhóm hâm mộ nhìn nàng, đặc biệt là mặt khác nữ phóng viên, nhìn về phía ánh mắt của nàng là trần trụi ghen ghét. Lý tỷ, làm ta nhìn xem ngươi trong tay tiên tư hộ gia xương bái. Bên cạnh người quay phim mở miệng nói, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, công tác đâu, nghiêm túc điểm. Chúng ta nhất định phải hảo hảo đưa tin tiên tư tinh hoa xương cuộc họp báo. Nữ phóng viên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiết người quay phim cùng chung quanh các phóng viên đồng thời lộ ra khinh thường thần sắc. Lý họ phóng viên chỉ đương không thấy được. Liễu Tịch đè ép áp tay, ý bảo đại gia ân tịnh lại. Nếu là lúc trước, khả năng không ai sẽ để ý tới nàng. Nhưng là giờ phút này, nàng chỉ giật giật tay, Tất cả mọi người ngậm miệng lại, nín thở tĩnh khí nhìn nàng. Liễu Tịch giống như biến ma thuật một bên, lại một lần lấy ra vẫn luôn tiên tư tinh hoa xương. Mọi người ánh mắt không tự chủ được bị nàng trong tay nho nhỏ bình thủy tinh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Vừa rồi ta nói, chúng ta tiên tư tinh hoa xương bản chất là dược, tác dụng phụ mới là hộ da dưỡng nhan tốt đẹp bạch. Không biết hiện tại còn có người hoài nghi sao? Liễu Tịch hỏi. Thính phòng đương nhiên không có người phát ra tiếng hoài nghi. Cho dù có, cũng sẽ không vào lúc này giờ phút này mở miệng. Xem ra khán giả đều tin tưởng ta nói. Cảm tạ đại gia tín nhiệm. Nhưng là, ta tỏ vẻ hoài nghi. Liễu Tịch giọng nói vừa chuyển, còn nói thêm monster khán giả. A một tiếng, ánh mắt nghi hoặc, tỏ vẻ không rõ Liễu Tịch ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ đại gia cho rằng, chúng ta tiên tư tinh hoa xương hiệu quả gần chỉ là trị liệu bị thương sao? Liễu Tịch thực hiểu được điều động khán giả cảm xúc, cũng biết như thế nào nhỉ? Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, khán giả lại một lần sôi trào lên. Phía dưới người xem quả nhiên lại một lần kích động lên. Hết chương.